Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, quả nho chính xác phương pháp ăn. Vào Hà Lơ Vương Thành, trong vương cung trong hoa viên, nằm tại trên giường êm Tina 10 phần nhàn nhã nhìn lên bầu trời bên trong mây trắng. Hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã thời gian, đến cuối cùng. Dĩ nhiên là chính ta cho mình nghỉ a. Cảm thụ được cái kia thổi qua gương mặt gió nhẹ, Tina mười phần thích ý nhắm mắt lại, mà cùng lúc đó, một tia nho nhỏ tội ác cảm giác cũng chậm chậm bò lên trên trong lòng của nàng. Nàng thề, bản ý của nàng tuyệt đối không phải là vì ở chỗ này lười biếng, mà là vì dùng mình đến cái giết gà dọa khỉ, xác lập vương uy tín. Nhưng là bây giờ, nhẹ nhàng như vậy cảm giác, a vương a, mời tha thứ cho ta lười biếng. Nhắm mắt lại, Tina ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, mà cùng lúc đó nàng lại nghe thấy một trận cực nhẹ tiếng bước chân, chính từ xa đến gần, bước nhanh hướng nàng đi tới. Mà đối với tiếng bước chân này, Tina đã hết sức quen thuộc, là vương hậu a. Từ khi Tina sau khi bị thương, Guinevere đã tìm được Levi, xung phong nhận việc nhận lấy chăm sóc Tina nhiệm vụ. Đương nhiên, nói là chăm sóc, nhưng là nàng cũng không cần muốn đi làm cái gì công việc bẩn thỉu việc cực. Nhiệm vụ của nàng, vẻn vẹn chỉ là bồi tiếp Tina trò chuyện, bảo đảm Tina không sẽ nhàm chán mà thôi. Tina, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ta hiện tại còn không phải vương hậu đâu. Trực tiếp gọi ta Gin liền tốt. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, khéo léo đẹp đẽ miệng cố ý mân mê, phảng phất là bất mãn hết sức Tina thái độ đối với nàng. Sau đó còn không có Tina nói cái gì, Guinevere liền trực tiếp đem một viên lột tốt quả nho châu nhét vào nàng cuối cùng, ngọt ngào chất lỏng tại đầu lưỡi vờn quanh, cho dù là tải nuốt xuống về sau, quả nho hương khí cũng vẫn như cũ dừng lại tại lưỡi của nàng răng ở giữa. Thật lâu chưa từng tiêu tán. Thật tốt a, vị ngọt là nhất bị nhân loại hoan nghênh vị cảm giác. Loại này tượng trưng cho mỹ hảo hương vị thường thường có thể cho đại não của con người tạo nên một loại ảo giác, phảng phất như là đưa thân vào trong thiên đường. Nói thí dụ như hiện tại, Tina đã cảm thấy nàng tựa như là đưa thân vào bội thu quả nho trong vườn trái cây. Chung quanh rong chơi lấy, tất cả đều là đã chín muồi, tản ra say lòng người mùi hương quả nho. Chỉ là, chờ đã, quả nho, hiện tại mới vừa vặn đầu xuân a, từ đâu tới quả nho? Ý thức được nơi mấu chốt, Tina đột nhiên từ trong ảo giác giật mình tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn xem còn tại lột quả nho châu Guinevere, nàng lúc này mới chú ý tới, hôm nay Guinevere là mang theo một cái quả cái giỏ tới. Mà tại cái này quả trong rổ, không chỉ có không nên xuất hiện tại mùa này quả nho, còn có quả táo, cam quýt, làm dâu các loại căn bản cũng không thích hợp ở trên vùng đất này sinh trưởng hoa quả. Trời ạ! Những này hoa quả đều là từ đâu tới? Là vương cho ta, hắn nói giống như là cái gì thí nghiệm sản phẩm, bởi vì số lượng không nhiều, liền đều lưu cho ta ăn. Bất quá những vật này số lượng nhiều lắm, ta lại ăn không hết, cho nên vẫn là hai chúng ta cái phân ra ăn đi. Nói xong, Guinevere lại lột tốt một viên quả nho châu, nhét vào Tina trong miệng, nhưng là vì cái gì? Cái này một viên vốn phải là 10 phần ngọt ngào quả nho châu, bắt đầu ăn lại có một loại ê ẩm cảm giác đâu. Nuốt xuống quả nho, Tina nhìn xem cái kia còn tại chăm chú lột quả nho Guinevere, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gin, ngươi biết không, ta kỳ thật thật rất hâm mộ ngươi. Guinevere dáng vẻ, đại khái liền là mỗi nữ nhân trong lòng mình nên có dáng vẻ. Mỗi ngày cái gì đều không cần làm, chỉ cần phụ trách tốt thật xinh đẹp, hảo hảo nằm mơ là được. So sánh dưới, nàng sống thật sự là có chút vất vả. Nhưng mà, lệnh Tina không có nghĩ tới là, đang nghe sự oán trách của nàng về sau, Guinevere trên mặt lại là 10 phần hiếm thấy bày biện ra một vẻ ưu buồn biểu lộ. Ngô, kỳ thật ngươi không cần hâm mộ ta, ta cũng rất hâm mộ các ngươi có thể làm rất nhiều việc, thế nhưng là ta, luôn luôn tay chân vụng về, cái gì đều không làm được. Guinevere dùng một loại 10 phần hiếm thấy yêu thương ngữ khí, hướng Tina oán trách tâm sự của nàng, mà Tina thì là dùng một loại 10 phần ánh mắt khó hiểu nhìn xem Tina. Thật sự là không hiểu Guinevere vì sao lại sinh ra loại ý nghĩ này. Nhưng trên thực tế, từ Guinevere chính thức đi tới nơi này trong vương thành thời điểm, ý nghĩ này cũng đã bắt đầu tại trong đầu của nàng lan tràn nảy sinh. Ngươi có thể giúp vương xử lý chính vụ, Tia tỷ tỷ có thể giúp vương huấn luyện quân đội, Morgan tỷ tỷ và Medea muội muội tại ma thuật bên trên rất có tạo nghệ, có thể trợ giúp vương thực hiện rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Duy chỉ có ta, lại cái gì đều làm không được. Nếu như Guinevere thật chỉ là một đầu cá ướp muối, nàng đại khái là không có loại này khổ não. Nhưng là cuối cùng, nàng là một tên nhận qua giáo dục tốt vương thất công chúa, là toàn bộ Britain đảo nhất mỹ lệ nữ nhân. Dạng này nàng như thế nào lại cam tâm tình nguyện đi làm một đầu cá ướp muối? Cho nên, tại đi vào Valhalla về sau, nàng tổng hội xung phong nhận việc, trợ giúp Levi giải quyết một chút nhìn không đáng chú ý. Nhưng là nàng đủ khả năng việc nhỏ, nói ví dụ, tại dân chúng trước mặt xoát xoát tồn tại cảm, cũng nói thí dụ như, thay thế Levi thăm hỏi một cái hiện tại Tina. Nhưng là vấn đề ở chỗ, những chuyện này cũng không thể thỏa mãn Guinevere nội tâm cần. Nàng muốn giống những người khác, vì Levi làm một chút đặc thù sự tình, mà không phải giống như bây giờ, làm một chút ai cũng có thể làm việc vặt vãnh. Cũng chính vì vậy, Guinevere trong lòng mới sẽ sinh ra một loại khủng hoảng cảm giác, lại là tại hôn lễ lập tức liền muốn tới gần thời điểm, loại khủng hoảng này cảm giác lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Guinevere luôn cảm thấy nàng có một loại không xứng với Levi cảm giác, mà đối mặt dạng này Guinevere, Tina thì là yên lặng thở dài một hơi. Nàng có thể lý giải Guinevere tâm tình, nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng cũng không có phương pháp giải quyết. Huống chi, liền xem như có, nàng cũng không thể đối Guinevere nói ra. Nhiệm vụ này chỉ có thể từ vương đi hoàn thành, còn chưa tới phiên nàng đến bao biện làm thay. Bất quá, mặc dù nàng không cách nào giải quyết Guinevere trong lòng u buồn, bất quá nàng lại có biện pháp thoáng hóa giải một chút Guinevere bên trong phiền não trong lòng. Kinh nghiệm nói cho Tina, chỉ cần bận rộn, người liền sẽ không có thời gian cảm thấy phiền. Cho nên, đi viết thư đi. Gin, mới vương thành đã thành lập xong được. Hôn lễ của ngươi lập tức sắp đến. Ngươi dù sao cũng nên muốn mời một ít tân khách à. Đây chính là chuyện của mình ngươi. Người khác thế nhưng là sẽ không giúp ngươi hoàn thành à. Nha, nghe được Tina hình thể, Guinevere vỗ ót một cái, giật mình hiểu được, lại là trực tiếp thả ra trong tay quả cái giỏ, như một làn khói chạy ra ngoài. Đây chính là nàng đại sự của mình, ngàn vạn không thể chậm trễ. Mà nhìn xem cái bộ dáng này Guinevere, Tina thì là lắc đầu bất đắc dĩ, thoáng giơ tay lên, lại nhặt lên một viên quả nho, trực tiếp liền bỏ vào mình trong miệng. Mặc dù không mang theo ra rất ngọt, nhưng là mang ra ăn mới là chính tông nhất phương pháp ăn đâu. Nhìn lên bầu trời bên trong mây trắng, Tina lần nữa nhắm mắt lại. Đây thật là cuộc sống tốt đẹp đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.